vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178. Chương 178: Thần Bí Tiếp Viện. Fiammer of the Rye, có thể nói hắn chính là God Rysid bên trong mạnh nhất một người. Cái khác ba vị God Rysid cộng lại cũng không nhất định là một mình hắn đối thủ. Tay phải của hắn cánh tay ở trong ký túc lấy lực lượng của thần. Mỗi một lần công kích đều là đạn hạt nhân cấp bậc. Chẳng biết lúc nào, hắn đi tới thủ đô nước. Sau đó thừa dịp Takashisu không ở phát động công kích. Lấy Canet các nàng chỗ khách sạn làm trung tâm. Một cái hố sâu to lớn xuất hiện. Cái này còn đuổi theo nhất định là bởi vì Canet trở ngại qua nguyên nhân. Không phải vậy biến mất khả năng chính là nửa cái thủ đô nước. Canet, Mary, Tuma, Index, Takashisu nhận biết bốn người còn tại trong khách sạn. Hiện tại đã biến thành đất bằng. Chờ Takashisu trở về, nhìn xem đã biến thành hố to khách sạn. Một cơn lửa giận đã bắt đầu đè nén không được. Làm hung thủ Fiammer of the Rye đã không thấy. Takashisu xuất ra, anh linh thất trương, mở ra. Phát hiện Canet cùng Mary trạng thái đều còn tại. Cũng không có bị hủy diệt. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Takashisu, chúng ta tại đây. Bên trên bầu trời truyền đến Canet thanh âm. Thuyền Going Mary bay tới. Canet tại bong tàu phía trên hướng phía Takashisu phất phất tay. Canet, các người không có sao chứ? Takashisu thu hồi ông bắp cầy nhỏ cùng băng tinh con nhím. Nắm lấy Teresa tay thân ảnh lóe lên đi tới Going Mary bong tàu phía trên. Sau đó Takashisu đã nhìn thấy. Canet một thân áo ngủ đã biến thành rách tung tóe. Trên người trên mặt thêm da chảy ra chảy máu. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà Mary cũng là như thế. Thân thể nhiều chỗ bị hao tổn. Chỉ là thân là thuyền chi tinh linh Mary. Cũng sẽ không đổ máu. Đến cùng xảy ra chuyện gì tình huống? Các người làm sao bị thương nặng như vậy? Còn có Kamizu Tuma cùng Index đâu? Có thấy hay không bọn hắn? Takashisu xuất ra trị liệu dược tề đưa đến Canet bên miệng. Một bên cho ăn vừa nói. Khụ khụ, Takashisu, tại ngươi sau khi đi không bao lâu liền đến một cái mái tóc màu đỏ nam tử mang theo một đám giáo. Hội người vọt vào, bọn hắn đem Kamizu Tuma cùng Index đánh ngất xỉu. Sau đó liền mang đi bọn hắn. Chúng ta muốn đi ngăn cản. Thế nhưng cái tóc hồng nam tử từ tay phải ở trong toát ra một cánh tay. Một kích phía dưới liền thành bộ dáng này. Ta dùng niệm khí bao lại phần lớn uy lực. Sau đó ta cùng Mary liền bị đánh bay ra ngoài. Trở về sau bọn hắn không thấy. Canet cắn răng 10 phần uất ức nói. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất còn không có hoàn thủ liền bị đánh bay. Nói như vậy, Kamizu Tuma cùng Index là bị bắt đi. Hẳn tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Hỗn đàn, Fiammer of the Rye tên hỗn đàn kia. Ngươi chọc tới ta. Index Librorum Prohibitorum cùng Imagine Breaker của Kamizu Tuma. Đối với Fiammer of the Rye khống chế cánh tay phải của mình lực lượng có tác dụng lớn vô cùng. Aleister cũng đã nói, Fiammer of the Rye đã hành động, nhưng là Takashisu không nghĩ tới. Lại nhanh như vậy, như thế tùy tiện, Takashisu rất tức giận, nhưng là lúc này ánh sáng sinh khí là không có tác dụng gì. Muốn tưởng tượng đối sách, Fiammer of the Rye thực lực rất mạnh. Không hợp thói thường mạnh, chính diện chiến đấu lực phá hoại Takashisu đều không nhất định gánh vác được. Hơn nữa bọn hắn động tĩnh cũng không sáng. Không rõ ràng có phải hay không trở về Roman Catholic Church nội bộ. Nếu thật là như thế, cái kia muốn cứu người cũng có chút độ khó. Takashisu nhíu mày suy nghĩ, mà đúng lúc này, tít tít tít, điện thoại di động vang lên. Takashisu cầm lấy xem xét. Aleister, Huy, Takashisu, ta lần này nói ngắn gọn. ngươi có thể đánh lui Vento of the Front rất lợi hại. Sau đó thì sao? Lấy thực lực của ngươi muốn đánh bại Fiammer of the Rai liền rất khó khăn. Ta đã phái một người đi qua giúp ngươi. Nàng có thể khắc chế Fiammer of the Rai. Hơn nữa nàng cũng có thể tìm tới Fiammer of the Rai vị trí. Hai người các ngươi phải thật tốt hợp tác. Nhất định phải đem người cho ta cứu ra. Tút tút tút. Alistair nói xong cũng dập máy. Không có chút nào cho Takasisu cơ hội nói chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rất nhanh, trời đã sáng. Thành phố này lần nữa nghênh đón sáng sớm. Takasisu nhìn xem đã trở về hình dáng ban đầu khách sạn chau mày. Nhìn xem phảng phất cái gì đều không có kinh lịch khách sạn lão bản trong lòng tràn đầy nghi vấn. Fiammer of the Rai một kích kia, đừng nói là hài cốt. Toàn bộ quán trọ mặt đất đều không thấy, nhưng là vừa đến buổi sáng, quán trọ còn có người ở bên trong đều khôi phục lại. Ngoại trừ Takasisu mấy người cùng Kamizu Tuma Index, cái này thật sự là quá quỷ dị. Takasisu nghĩ sớm một chút rời đi nơi này, nhưng là Alistair nói tới tiếp viện còn chưa tới. Bất quá Alistair nói tới tiếp viện cũng không có để Takasisu đợi bao lâu. Sáng sớm thời khắc, một tên thiếu nữ tóc bạc đi tới Takasisu trước mặt. Ngươi chính là Takasisu đi. Ta là Julius Alexander, là quản lý trưởng để cho ta tới giúp cho ngươi. Đây là một vị có ma pháp sư ăn mặc thiếu nữ. 16-17 tuổi thanh xuân bộ dáng. Bên trong là một thân màu xanh lam váy ngắn đồng phục. Màu trắng qua gối vớ tăng thêm màu xanh lam đáy bằng giày. Trên đầu mang theo một đỉnh kỳ quái ma pháp mũ. Khoác trên người có chút cũ nát đấu bồng màu đen. Trên tay cầm lấy một nhánh cây ma trượng. Nhánh cây đỉnh còn tại nảy mầm. Julius Alexander. Ân, người có thể đủ nhiều giao Fiammer of the Rai. Hơn nữa có thể tìm tới vị trí của bọn hắn. Nhìn thấy tiếp viện là một người thanh niên, Takasisu có chút nghi vấn. Mà đối với Takasisu chất vấn, Julius cũng không hề để ý. Mỉm cười, sau đó tay phải pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất. Ông tương đương, một mảnh ánh sáng xanh lục tại Julius dưới chân sinh ra. Một đạo màu xanh là mũi tên từ Julius dưới chân vọt ra ngoài. Đi thôi, đuổi theo. Julius nhẹ nhàng mở miệng, dẫn đầu đi theo màu xanh là mũi tên đi đến. Takasisu nhíu nhíu mày. Sau đó bốn người, Canet, Teresa, Mary, bốn người cùng một chỗ đuổi theo. Julius sử dụng hẳn là một loại nào đó truy tung ma pháp. Màu xanh là mũi tên tốc độ di chuyển rất nhanh liền ra thủ đô nước. Đây là đương nhiên, bắt được trọng yếu mục tiêu. Fiammer of the Rai tại trước tiên muốn về đến địa bàn của mình tiến hành thí nghiệm. Đâu còn sẽ ở thủ đô nước lưu lại. Bất quá, màu xanh là mũi tên chỉ dẫn phương hướng cũng không phải là Roman Catholic Church Tổng bộ Vatican, mà là một phương hướng khác. Một mảnh diện tích không nhỏ vịnh biển, cái này hiển nhiên là một mảnh tư nhân lãnh địa, rất có thể chính là Fiammer of the Rai tài sản. Mũi tên cuối cùng liền đứng tại nơi này, trực chỉ vịnh biển nội bộ một gian biệt thự. Tìm được, mục tiêu liền tại bên trong. Đã qua thời gian lâu như vậy, Index Librorum Prohibitorum có lẽ không có vấn đề, nhưng Imagine Breaker khả năng đã. Julius khóe miệng mang theo mỉm cười nói, ngược lại là cũng không có quan tâm Kamizu Tuma dáng vẻ. Takasisu đem tinh thần lực triển khai, vừa vặn dò xét đi qua. Giống, nguyên bản xa hoa vịnh biển biệt thự tại gầm lên giận dữ bên trong ầm vang nổ nát. Vô số mảnh gỗ vụn cùng gia cụ mảnh vỡ bay ngang ra ngoài. Ngay sau đó một đầu hắc long từ trong biệt thự xông ra. Cực lớn miệng rồng bên trong đang cắn một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ. Ha ha, quả nhiên, đã đối với Imagine Breaker động thủ. Xem ra, bọn hắn đã chặt xuống Imagine Breaker. Ha ha, thật sự là vô tri không sợ hành vi a. Julius vẫn như cũ cười nhạt, nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Long cùng quả cầu ánh sáng màu đỏ đối kháng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.